Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1258. Khi nghe thấy năm chữ này, Lê Thấm Thấm cảm thấy hơi sửng sốt trong thoáng chốc. Chỉ có vậy thôi. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Cô hãy yêu thương anh ấy. Anh ấy là người đàn ông đáng để cô yêu thương. Nhìn bề ngoài anh ấy oai phong mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, nhưng thực ra anh ấy trẻ con lắm. Anh ấy sợ rất nhiều thứ. Nhìn anh ấy giống như một con sư tử nhưng thật ra chỉ là một con mèo mà thôi. Khi Tô Lạc Ly nói những câu này, mắt cô không kìm được đỏ lên. Tôi không nói nhiều nữa. Cô ở bên anh ấy lâu tự nhiên sẽ hiểu. Tôi đã nói xong những gì cần nói rồi. Cô bảo bố cô dừng tay lại đi. Lê Thấm Thấm cảm thấy lòng chua xót. Nhỡ đâu bố tôi dừng tay lại, cô lại không ly hôn thì sao? Làm sao tôi tin cô được? Ngày mai tôi sẽ cùng anh ấy đi làm thủ tục. Chuyện này cô có thể yên tâm. Ngày mai ư, nhanh vậy. Tốc độ nhanh đến mức khiến Lê Thấm Thấm không đỡ nổi. Tập đoàn Dark Rain đã không chịu nổi nữa rồi. Tôi tin chắc cô còn biết rõ hơn tôi. Tô Lạc Ly đứng dậy ra khỏi phòng Lê Thấm Thấm. Sau khi Tô Lạc Ly đi, Lê Thấm Thấm mãi không ngủ được. Cô ta quá hưng phấn. Không ngờ với sự giúp đỡ của Mục Nhiễm Tranh, cô ta có thể khiến họ ly hôn nhanh đến vậy. Cô ta dậy rất sớm. Khi đến phòng ăn trông thấy Ôn Khanh Mộ đã về. Sắc mặt Ôn Khanh Mộ cực kỳ khó coi. Sau đó hai người cùng ra ngoài. Cô ta còn nghe thấy Tô Lạc Ly nói đã chuẩn bị xong giấy tờ. Xem ra họ định đi làm thủ tục ly hôn thật. Cùng lúc đó Lê Thấm Thấm cũng nhận được tin nhắn của Mục Nhiễm Tranh. Hôm nay hai người họ sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Cô đã thành công rồi. Chúng ta có thể gặp mặt được chưa? Đương nhiên không thành vấn đề. Tôi mời. Hai người nhanh chóng bàn xong địa điểm gặp mặt. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng Tây khá kín đáo. Lúc Lê Thấm Thấm đến, Mục Nhiễm Tranh đã đến từ trước rồi. Ảnh đế, tôi phát hiện ra anh dự đoán như thần. Anh đoán đúng tất cả rồi. Lê Thấm Thấm không kìm được giơ ngón tay cái lên với Mục Nhiễm Tranh. Đương nhiên rồi, tôi hiểu chú, tôi cũng hiểu Lạc Ly. Còn hiểu rất rõ về tình cảm của họ. Nhìn Mục Nhiễm Tranh không được vui cho lắm. Tôi phải cảm ơn anh rồi. Nếu không có anh, tôi không thể đạt được mục đích nhanh đến vậy. Nào, tôi kính anh một ly trước. Lê Thấm Thấm giơ ly rượu vang lên chạm nhẹ vào ly của Mục Nhiễm Tranh. Cô thật sự vui như vậy sao? Đương nhiên tôi vui rồi. Tôi có gì mà không vui cơ chứ? Tôi sắp cưới được Ôn Khanh Mộ rồi. Cô có biết vì sao họ ly hôn không? Bởi vì họ quá yêu nhau. Cho nên cô mới thành công. Cô đã chia rẽ một đôi tình nhân yêu nhau đấy. Lê Thấm Thấm uống ngụm rượu vang với vẻ hơi mất tự nhiên. Thế giới này là vậy đấy. Người không vì mình trời chu đất diệt. Chuyện tình cảm của họ đúng là rất cảm động. Nhưng nếu là tôi, chuyện tình của tôi cũng không hề thua kém đâu. Mục Nhiễm Tranh cười khổ. Ảnh đế, tiếp theo đến lượt anh rồi. Anh âm thầm bảo vệ một người phụ nữ bao năm qua cũng rất vất vả. Cũng rất cảm động. Tôi thấy kết cục như vậy cũng tốt lắm. Đúng vậy, kết cục như này cũng tốt lắm. Nhưng tôi rất tò mò. Cách chương.